Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sao không đánh chết ông ta luôn đi? Đánh chết cũng không giúp những người bị ông ta hại sống lại. Mọi người ở ngoài kia phải biết chuyện này, nếu không sẽ chẳng có ai vào đây đem cái hai cái chữ tới cho thôn bản. Mọi người vẫn sẽ tin vào thần linh, để rồi lại xảy ra tai họa như vừa rồi. Mọi người dẫn ông Tào tới, ba mặt một lời đối chất với nhau. Cuối cùng thì chuyện cũ đã dần dần được hé lộ. Theo như lời ông Tào kể, sau khi bị đuổi vào rừng, bà Miêu sống một mình trong hang đá. Gần đến ngày sinh thì ông Thanh tìm đến và đem bà đi. Bà sinh được hai đứa con, nhưng chỉ sống được thêm 3 năm thì mất, do cơ thể bị suy nhược. Ông Thanh cho rằng bệnh tật của bà là do chuỗi ngày bị ông thẩm ngược đãi, bị người trong thôn bàn đuổi vào rừng giữa mùa đông rét căm căm. Từ đó thì ông này sinh ý định trả thù người trong thôn, nên mới chuyển về đây sinh sống chờ cơ hội. Ông muốn dùng cái nghề thầy mo, thầy tào, vì người trong thôn rất tin vào thần linh, vì mê tín nên người ta mới xua đuổi bà. Ông Tào nói, có chỗ đúng, cũng có chỗ sai. Một người phụ nữ lớn tuổi nói, bọn tôi đuổi người đang có mang vào rừng là sai. Nhưng bà Miêu không phải là người thường, bà ta là một con ma gà. Vốn ngày trước là một người điên lang thang ở ngoài đường. Ông thầm hay đi đây đi đó, thầy thương cảm nên mới đem về nuôi. Hai người có ăn nằm với nhau hay không thì tôi không nói được. Nhưng tuyệt đối, ông thầm không đối xử tệ bạc với bà Miêu. Ông chỉ cho bà ra ngoài vào lúc sáng sớm và chập tối, bởi sợ bà Miêu lên cơn sẽ hại người khác. Nếu như đánh đập hành hạ thì da dẻ của bà ta đông mịn màng, trắng như trứng gà được. Tôi đi giặt quần áo bắt gặp, còn thấy mình thua xa rất nhiều. Người như vậy khiến bọn đàn ông thích là điều dễ hiểu. Vốn không định đuổi bà ta đi, nhưng sau khi ông thầm chết, tôi đã có lần bắt gặp bà ta đang xiết cổ một người đàn ông bên bờ suối, nên mới bảo mọi người đuổi bà ta đi. Ông Tào nói bằng giọng chua chát, nói dối. Thì ông nghĩ, ai dạy cho bà Miêu biết chữ mà viết thư tình cho ông? Ông ở gần bà ta mấy năm, ắt phải biết bà ta là người như thế nào chứ? Ông Tào nuốt ực một tiếng rồi bật cười, cười mêu máu. Tao đã thua, thua thật rồi. Mạnh nhớ có một chuyện quan trọng liền cất tiếng hỏi. Ông Tào, Muống và Loan có phải là con của ông? Ông Tào ngưng điệu cười, ngoái đầu nhìn Muống, ánh mắt kia làm cô thấy hơi sợ, vội nhích lại gần Mạnh. Không, đứa em của Loan đã chết rồi, chết trước khi tao dọn về đây. Còn người mà mày cứu ở trong rừng về, tao không biết đó là con của ai. Nhưng nói cho mày biết, người có thể sống từ bé ở trong rừng chỉ có thể là ma quỷ mà thôi. Đến nước này mà ông vẫn muốn dọa người khác sao? Ông Tào hững hờ đáp. Tuy tao giả thân giả quỷ, nhưng mấy chuyện vẫn rõ ràng hơn tụi mày. Thầy giáo Mạnh, thầy cũng giống như tôi hồi trẻ, cũng tràn đầy nhiệt huyết. Tôi thấy trong cậu có hình bóng của mình trong đấy. Nếu cậu không tránh xa được con gái này, cậu cũng sẽ giống tôi thôi. Không, tôi sẽ không bao giờ trở thành người như ông. Ông Tào hít hà một hơi. Tiền nhân đã sớm dự liệu sự việc, ai lại nhẫn tâm để một đứa trẻ ở trong hốc đá cơ chứ? Đáng tiếc, số mệnh nó vẫn cứ tiếp tục quay. Mọi người kéo nhau về thôn bản, chôn cất cho người đã khuất, sau đó thì đưa ông Tào lên xã gặp chính quyền để thú nhận tội ác. Tuy nhiên vào buổi tối trước khi đem ông Tào lên huyện, một bóng người đã lẻn vào trong thôn gặp ông Tào. Miêu, sau giờ bà mới tới? Trời tối om, dựa vào mùi hương, ông Tào vẫn nhận ra người tới cứu mình là bà Miêu. Bà cười trói rồi dẫn ông Tào tới một bãi đất hoang, nơi trước đây là nhà ông Thẩm, nhưng đã bị đốt cháy chục năm về trước. Sao tự nhiên lại đến chỗ này? Chẳng phải là sẽ cùng nhau bỏ đi nơi khác sao? Bóng đen hừ lạnh. Nhưng ông có giết được đám thôn bản đâu? Ông Tào phân trần. Đáng lẽ là xong rồi, nhưng con gà của ông ta lại đến phá rối, đúng lúc lại thêm một tên giáo viên nhảy ra can đường. Nhưng con Muống là sao? Tại sao lúc ở trường học bà lại nhắm vào nó? Còn con Loan đâu? Bà tìm thấy nó chưa? Nó chết rồi. Nó đâu phải là con của ông, mà là con của ông ta, và cả con Muống cũng vậy. Ông nên vui mừng vì tôi đã giết nó mới đúng. Cái lão già đó rất giỏi, nhưng suốt ngày chỉ đi lo chuyện thiên hạ. Giống nòi của ông ta trông thật đáng ghét. Thế nên tôi mới đến tìm ông. Đáng tiếc bao nhiêu năm rồi, ông vẫn cứ yếu như vậy. Bóng đen sấn lên một bước, ông Tào vô thức lùi lại một bước. Cái thân thể kia đã từng bị ông giày vò cả đêm, nhưng đôi mắt của đối phương sao lại trở nên hung ác như vậy? Miêu, trông bà khác quá. Ông gọi tôi dậy cơ mà, sao lại sợ tôi thế? Chẳng lẽ không muốn sống cùng tôi nữa sao? Ông Tào run run đáp. Có chứ, tôi rất vui mà. tôi sẽ đưa bà đi, nhất định sẽ bù đắp cho bà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net